Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2239 ba người tiểu tổ một. Diệp Thiếu Dương không hiểu, nói, ý vị cái gì? Cũng có rất nhiều môn phái cũng không phục tùng pháp thuật hiệp hội dẫn dắt. Đã sớm ở sâu chuỗi chống lại, trong bóng tối tích lũy gắng sức đo. Lần này lại làm cho núi đào hoa đi ở đằng trước. Những môn phái này đều dục giả dục dịch. Pháp thuật hiệp hội không muốn để cho loại này thế tiếp tục kéo dài, giết gà dọa khỉ. Đúng, giết gà dọa khỉ, pháp thuật hiệp hội nhất định phải đả kích núi đào hoa. Đem nhân vật thần bí này ấn xuống đi, cũng coi như cho những môn phái này lập uy. Đạo Uyên nói tới chỗ này. Nâng bình trà lên uống lên, lúc này Bao Tử từ Diệp Thiếu Dương phía sau thò đầu ra. Bị hắn nhìn thấy, Đạo Uyên chân nhân liếc mắt liền thấy hắn là tà vật. Sửng sốt một chút nói, đây là người nào, ta Tân Thu yêu phó, người trước tiên đừng động cái này. Người nói tiếp, lại nói, pháp thuật hiệp hội cũng không thể đem người giết chứ. Này đương nhiên sẽ không, có điều. Có thể tỉ thí, chỉ cần ngay ở trước mặt mọi người trước mặt, đánh bại người bí ẩn kia vật, hết thảy đều giải quyết. Mao Tiểu Phương nói, người không phải nói người kia bản lĩnh rất mạnh, là rất mạnh, vì lẽ đó đến thời điểm môn phái khác đều sẽ thấy. Cường giả như vậy đều không cách nào cùng pháp thuật hiệp hội đấu. Người khác tự nhiên cũng là hết hẳn ý nghĩ này. Đạo Uyên chân nhân bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói đến, đạo pháp so với thực lực càng quan trọng, thế nhưng hiện tại không ai luận đạo, người muốn nói cho người khác biết đạo lý, đầu tiên đến dùng nắm đấm chinh phục hắn, thực lực là vua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, coi như là pháp thuật giới, cũng không thể làm đến thật sự siêu thoát. Mao Tiểu Phương đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Trầm ngâm nói, Tinh Nguyệt Nô vừa ý đệ tử, tự nhiên cũng là rất lợi hại, có thể bị nhân vật thần bí này ung dung đánh bại. Nói rõ người này thật sự rất đáng sợ, vì lẽ đó pháp thuật hiệp hội mới gặp triệu tập đệ tử cùng đi. Cũng là rất coi trọng chuyện này. Đạo Uyên chân nhân quay đầu đến xem Diệp Thiếu Dương, nói rằng, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương tay nâng cằm, nói rằng, ta nghĩ đi một lần núi đào hoa, nhìn một lần người bí ẩn này. Ta không phải cái thời đại này người. Hiên Viên Thị cùng pháp thuật giới gút mắc, ta không muốn dính líu. Có điều các ngươi là ta huynh đệ tốt, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Cùng hai người này lớn hơn mình 100 tuổi người xưng huynh gọi. Đệ. Diệp Thiếu Dương có một loại rất cảm giác kỳ quái, đặc biệt là Đạo Uyên chân nhân, nhưng là chính mình lão tổ đồng lứa người ba người sau khi thương lượng. Bắt đầu thu thập hành lý, lập tức cũng là đi rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ, Ngô Đồng mọi người đột nhiên bị triệu hoán trở lại. 8/10 cũng là bởi vì núi đào hoa chuyện này. Nếu như vậy, chờ mình chạy tới thời điểm, nói không chắc còn có cơ hội gặp mặt một lần. Ba người mới vừa lên đường không lâu, Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh cuối cùng cũng coi như tìm tới trên trấn này gian khách sạn. Bọn họ đã sớm đến cổ mộ, chỉ là khắp mọi nơi không có tìm được Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh cảm thấy cho bọn họ có thể sẽ ở phụ cận trên trấn đặt chân. Này vừa mới đến trên trấn hỏi thăm, làm lỡ không ít thời gian. Tìm tới trong khách sạn đi thời điểm, Diệp Thiếu Dương ba người đã đi rồi. Bích Thanh tìm ông chủ hỏi thăm bọn họ đi phương hướng. Hai người một đường đuổi theo, vốn là hoàn toàn là có thể đuổi theo. Thế nhưng xảo chính là, Diệp Thiếu Dương ba người trước đi rồi một đoạn. Mao Tiểu Phương mới nhớ tới đến trước nói xong rồi dưới mộ đi kiếm chút vàng. Cùng Đạo Uyên chân nhân nói chuyện. Đạo Uyên chân nhân đối với trộm mộ không hứng thú gì. Bất quá đối với bên trong tranh chữ cảm thấy rất hứng thú. Liền với bọn hắn đồng thời lại quay lại đầu. Đi tới cổ mộ, Lý Hạo Nhiên cùng Bích Thanh với bọn hắn không đi một con đường. Vì lẽ đó liền như thế miễn cưỡng bỏ qua. Náo loạn tay U Long, Bích Thanh cũng là vạn vạn không sẽ nghĩ tới. Ở tại bọn hắn tìm khắp nơi Diệp Thiếu Dương không gặp thời điểm. Diệp Thiếu Dương kỳ thực ngay ở chính mình sào huyệt bên trong nhìn thấy Lý Hạo Nhiên. Bích Thanh tự nhiên cũng không trở về cổ mộ đi tới. Ngược lại luyện thi vải cũng ở trên người nàng. Hai người thương lượng một chút, quyết định đồng thời về núi đào hoa. Lý do là Bích Thanh cho rằng Diệp Thiếu Dương nếu cùng cái kia mấy cái pháp sư hỗn cùng nhau, đại khái cũng sẽ cùng đi núi đào hoa. Lý Hạo Nhiên đối với này càng là chắc chắn, tin tưởng lấy Diệp Thiếu Dương loại kia tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nóng như thế náo động đến sự tình. Hơn nữa Lý Hạo Nhiên còn phải đi về dẫn dắt núi đào hoa chống lại pháp thuật hiệp hội vây công. Liền đồng thời rời đi, Diệp Thiếu Dương ba người tới trước trên trấn lò rèn, mua một cái búa lớn, sau đó đồng thời dưới cổ mộ, đi tới cái kia tàng bảo mật thất trước, dùng truy sát đập ra tới cửa đóng cửa. Bên trong hết thảy đều cùng thông linh Phật tử hoa bên trong ảo cảnh bên trong như thế. Dựa theo bao tử lời giải thích, thông linh Phật tử hoa một khi cắm rễ, có thể nhận biết được chu vi khoảng 10 dặm bên trong tất cả hoàn cảnh. Bởi vậy mới lấy hiện thực vì là bản gốc, sáng tạo cái kia ảo cảnh. Bao tử ở mặt trước dẫn đường, đoàn người tìm được trước vàng. Thế nhưng đồ chơi này không tốt lắm mang theo. Hơn nữa ba người đều không đúng rất tham tài. Diệp Thiếu Dương ngoại trừ. Thế nhưng sợ những thứ kia mang không tới chính mình thời đại. Không muốn đừng tốn sức. Bởi vậy lấy không nhiều. Chỉ là một người cầm mấy cái thỏi vàng ròng. Sau đó tiến vào mật thất phòng riêng. Tìm tới những người đồ cổ ngọc khí. Từng người chọn vài món. Đạo Uyên chân nhân chỉ đối với thư họa cảm thấy hứng thú, đem những này trong cổ mộ thư họa từng cái xem qua, con mắt đều ướt át. Hắn là hiểu cái này, cũng chỉ có chân chính hiểu mới biết chúng nó giá trị. Ta vẫn là tuyển một cái đi, những bảo bối này không thể để cho ta một người đều chiếm lấy, không phải vậy chính ta cũng không an lòng. Đạo Uyên chân nhân do dự nửa ngày, cuối cùng chọn một bức họa mang đi. Rời đi cổ mộ thời điểm, ba người đi chính là một cái cùng trước con đường khác nhau. Né qua chiếc kia tỉnh, căn cứ bao tử nói, chiếc kia tỉnh phía dưới xác thực có thể thông đến mạch nước ngầm. Bên trong sinh tồn một đám cá cóc, Diệp Thiếu Dương bọn họ trước chỉ gặp phải hai con. Vận khí thật sự xem như là rất tốt. Từ cổ mộ sau khi đi ra ngoài, ba người, thêm vào Mỹ Hoa cùng bao tử hai cái tả vật, cùng nhau lên đường, đi tới Hàng Châu núi đào hoa. Này trung gian Mỹ Hoa trả về chính mình động phủ đi tới một hồi. Dựa theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, đem mình những người thủ hạ đều cho phân phát xem bọn họ như vậy khiếu tụ tập cùng một chỗ. Mặc kệ có phải là tà tu, chỉ cần hình thành một phe thế lực, tương lai tự nhiên đều sẽ khiến cho âm ti cùng pháp thuật giới chú ý. Sẽ không có kết quả tử tế. Mỹ Hoa đương nhiên là nghe theo Diệp Thiếu Dương sắp xếp. Lại nói có thể đi theo Diệp Thiếu Dương bên người. Nàng cũng là hài lòng. Đối với mình động phủ cũng không lưu luyến. Đi trên đường, đoàn người lại tán gẫu lên. Diệp Thiếu Dương đem Đạo Uyên chân nhân đi sau đó phát sinh những chuyện này. Với hắn nói một lần, Đạo Uyên chân nhân cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào bao tử trên người. Tò mò đánh giá nó, hỏi hắn rất nhiều liên quan với thông linh Phật tử hoa sinh trưởng vấn đề. Bao tử rất lười trả lời. Đúng rồi, Thiếu Dương tử, ta ở núi đào hoa, gặp phải các ngươi Mao Sơn trưởng giáo Vân Thu Sinh. Đạo Uyên chân nhân nhớ tới chuyện này, nói với Diệp Thiếu Dương lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, Vân Thu Sinh ở núi đào hoa làm gì? Ta không phải từng nói với ngươi sao? Mao Sơn là không phục bị pháp thuật hiệp hội quản thúc. Long Hổ Sơn cũng không phục. Còn có mấy cái môn phái, lần này núi Đào Hoa đi đầu nháo lên, mấy đại môn phái cũng đều qua, muốn cùng núi Đào Hoa thảo luận một phen, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút vị thần bí nhân kia vật. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.